Chương 53, trong bóng tối huyết nhãn. Loại kia triệu hoán cảm giác, rất là mông lung, không có bất kỳ cái gì tin tức, Khương Ly mười phần hoang mang, không biết loại này triệu hoán từ đâu mà tới. Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh có chút bất đắc dĩ. Đối mặt Khương Ly, hắn luôn cảm giác mình có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Khương Ly chuyển mắt nhìn hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi trở về. Theo Yến Đồng Tả rời đi về sau, Thiên Nguyên Thư Viện trong đám người, đều mười phần yên tĩnh, tầm mắt của mọi người vẫn như cũ lưu lại tại Khương Ly trên thân. Không vì cái gì khác, chỉ là vì nàng tại Yến Đồng Tả trước mặt ung dung không vội. Mà Tống Ngọc Cảnh đối nàng quan tâm, cho dù là người mù, cũng có thể nhìn ra được. Điểm này cũng làm cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ, ôn nhuận như Ngọc Tống Công Tử, là thật thích nàng không ít vẫn cho là Tống Ngọc Cảnh cùng Tuyết Ngưng Sương mới là một đôi các đệ tử, trong lòng có chút không thoải mái. Tuyết trưởng lão chăm chú Khương Ly rời đi bóng lưng, ánh mắt ảm đạm mấy lần, đột nhiên cười đối cái khác lao sư nói, các ngươi nhìn, ta liền nói náo không lên đi. Các lao sư khác cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Tiên nhân mộ chẳng biết lúc nào về mở ra, tại nó bốn phía, vây tu thượng thân sơn ngũ đại thế lực. Còn có, Yến Đồng Tả phía sau cái kia bạch hải thế lực, một mực còn chưa xuất hiện trường hải thế lực mặc dù, mấy thế lực lớn ở giữa, đều cũng không giao lưu, duy trì ăn ý bình tĩnh, thế nhưng ai cũng biết, gợn sóng sớm tại tiên nhân mộ hiện thế một khắc này liền. Các ngươi ghi nhớ, vào tiên nhân mộ bên trong, đoạt được cơ duyên là chính các ngươi. Thế nhưng, nếu là từ đó được đến dị bảo, chỉ có thể lưu lại một thành, còn lại đều muốn giao cho thư viện. Đương nhiên, thư viện sẽ không lấy không các ngươi, sẽ căn cứ dị bảo khác biệt, cho ra tương ứng tinh tệ bồi thường các ngươi. Ngày thứ hai, tiên nhân mộ bên ngoài quang hoa bình trướng, lại giảm đi chút, Tuyết trưởng lao đem tất cả mọi người triệu tập ở chung một chỗ, tuyên đọc thư viện quyết định. Chỉ có thể lưu lại một thành. Khương Ly nhữ mày lại. Bên cạnh, như có người nghe được nàng nói nhỏ, lập tức nói, từ thư viện ngăn cản lịch luyện, luôn luôn đều là dạng này, không có gì tốt ly kỳ. Nếu là muốn nhiều một ít, vậy liền tận lực đem dị bảo mang nhiều đi ra. Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh đồng thời chuyển mắt nhìn lại, lại phát hiện giải thích người, lại là bộ phi trần. Tống Ngọc Cảnh nhìn đến bộ phi trần, lông mày không tự chủ được nhíu một cái. Bộ phi trần QNZ cảm nhận được Tống Ngọc Cảnh không vui, lại lộ ra một cái nhàn nhạt không chứa phong mang khiêu khích, sau đó mang theo Nam Cung Phục cùng Cố Hiển rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi xa, Khương Ly mới hiếu kỳ hỏi, giữa các ngươi có khúc mắc tranh đoạt thiên thư bảng vị trí thứ nhất, có tính hay không khúc mắc? Tống Ngọc Cảnh nói một câu. Khương Ly nao nao, kinh ngạc nói, có thế hắn không phải thứ ba sao? Tống Ngọc Cảnh gật đầu, bởi vì, hắn bại vào ta về sau, lại thua với Tuyết sư muội. Phúc! Khương Ly nhịn không được nở nụ cười, vậy ta nhìn hắn tại sao không đi gây sự với Tuyết Ngưng Sương? Tuyết sư muội tại trong thư viện, luôn luôn đều trầm mặc ít nói, trốn trong nhà ít ra ngoài, độc lai độc vãng, lại là Tuyết trưởng lão tôn nữ. Huống chi, nếu hắn đi tìm một cái nữ tử phiền phức, cũng sợ bị người trò cười. Tống Ngọc Cảnh giải thích một câu. Khương Ly chăm chú Tống Ngọc Cảnh, đột nhiên hỏi, xem ra, ngươi đối Tuyết Ngưng Sương ấn tượng phi thường tốt. Tuyết sư muội làm người thật không tệ. Tống Ngọc Cảnh to mò nhìn nàng, tựa hồ không rõ vì sao nàng đột nhiên có cái này nói chuyện. Khương Ly cười cười, không nói thêm lời. Lại thủ một ngày mãi đến ngày thứ ba bình minh thời điểm, tảng sáng thơ ý điếm, có một đạo âm thanh kích động truyền đến, đánh vỡ tĩnh mịch đêm trắng thay nhau mười phần. Tiên nhân mộ mở ra thanh âm này quanh quẩn bốn phía, tất cả thế lực người, đang nghe thanh âm này về sau, nhộn nhịp mở to mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, thiêu đốt sáng rực quang mang, hoàn toàn không có một chút dã rời buồn ngủ. Tuyết trưởng lão, mở ra một bóng người, vội vã chạy tới, kích động nói. Hắn là phụ trách trực luân phiên tối nay người, sắp xếp người trực luân phiên, chính là sợ bỏ lỡ tiên nhân mộ mở ra thời gian. Tuyết trưởng lão bước nhanh đi tới, những người khác cu nở dê theo thật sát. Khương Ly trong đám người, đi hướng tiến đến, quả nhiên phát hiện, cái kia từ đầu đến cuối bao phủ tại tiên nhân mộ bên ngoài tầng kia quang hoa biến mất. Tiên nhân mộ, rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cửa Khương Ly thấy rõ về sau, hơi kinh ngạc. Nguyên bản những cái kia như ẩn như hiện kiến trúc đã không thấy, duy nhất có thể gặp chính là một cái cửa đá khổng lồ. Phảng phất, bước vào cửa đá về sau, liền sẽ tiến vào một thế giới khác. Hưu đột nhiên, theo nửa trắng nửa đen trong bầu trời đêm, xẹt qua một đạo lưu quang, phóng tới cánh cửa đá khổng lồ kia, sau khi rơi xuống đất, biến thành một người. Chỉ là, còn chưa chờ hình dạng của hắn bị thấy rõ ràng, liền bị cửa đá hút vào, biến mất tại mọi người trước mắt. Là Trường Hải người bên kia nơi xa người của thế lực khác nhóm bên trong, không biết là ai, đột nhiên kêu một câu. Trường Hải Khương Ly ánh mắt lóe lên. Cùng Thượng Thân Sơn láng giềng chính là Bạch Hải cùng Trường Hải. Bây giờ Trường Hải người QNZ hiện thân ở đây, tới khá nhanh á, không giống Bạch Hải, vội vàng phía dưới, chỉ có thể để bởi vì đệ đệ bị giết trước một bước gấp trở về Yến Đồng Tả tùy cơ ứng biến. Còn không mau đi Tuyết trưởng lao thúc rủ câm thanh, cắt ngang Khương Ly trầm tư. Lập tức, Khương Ly chỉ cảm thấy bên tai không ngừng có tiếng xé gió vang lên, theo bốn phương tám hướng có vô số đạo lưu quang hướng phía cửa đá phương hướng mà đi. Chúng ta cu nở dê đi Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly no y. Khương Ly gật đầu, thân thể lướt đi, đồng dạng hóa thành lưu quang, phóng tới cửa đá. Ông làm Khương Ly thân thể tiếp xúc đến cửa đá thời điểm, chỉ cảm thấy rất nhỏ trở ngại, liền xông vào, hai chân rơi vào lạnh lẽo cứng rắn phiến đá bên trên. Đây là mộ đạo. Tống Ngọc Cảnh rơi vào bên người nàng, trầm giọng nói. Khương Ly cụp mắt dò xét, dưới chân đạp phiến đá bên trên, hiện ra màu đen ánh ngọc. Một cỗ cường đại khí thế xuyên thấu qua phiến đá truyền đến, bao phủ tại mỗi người trên thân. Trước mắt, chỉ có một cái thẳng tắp kéo dài mộ đạo, phảng phất trôi nổi tại bóng đêm vô tận bên trong, vươn hướng không biết chỗ. Mộ đạo rất rộng, chừng 10 trượng, giờ phút này mấy thế lực lớn quân giả lục trọng trở xuống các đệ tử, đều đứng tại mộ đạo bên trên, cũng không làm cái kia tranh đoạt đệ nhất người. Bởi vì, cái kia cái thứ nhất xâm nhập Trường Hải người. Giờ phút này cu nở dê đứng tại phía trước nhất, dừng bước không tiến. Khương Ly tại đảo mắt thơ ý điếm, nhìn thấy xạ nhật phong đội ngũ bên trong, Câu Dương Thư hai huynh muội. Câu Di Nguyệt cô nàng kia phảng phất có sở cảm ứng, quay đầu tới đối Khương Ly ngọt ngào cười, còn hoạt bát nháy nháy mắt. Tống sư huynh, tiên nhân mộ bên trong nguy cơ tứ phía, có thể hay không đồng hành lạnh lạnh giọng nói, để Khương Ly ngoái nhìn. Tuyết Ngưng Sương chẳng biết lúc nào, thế mà chủ động đi đến bọn họ nơi này. Bất quá, tầm mắt của nàng, là rơi vào Tống Ngọc Cảnh trên người, đối với Khương Ly Ngô, chẳng thèm ngó tới. Tuyết sư muội Tống Ngọc Cảnh đối Tuyết Ngưng Sương chủ động thân cận, cu nở dê mười phần ngoài ý muốn. Giống đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ tiếng gầm gừ, lập tức hai bên trái phải trong bóng tối, từng đôi con mắt đỏ ngầu xuất hiện ở trước mắt mọi người.